Trảm Nguyệt, chương 155, kỹ năng dây chuyền. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long. Vì vậy, lấy một thân cao cấp khôi giáp tư thái đi tới đại thánh đường tiền phương. Trong tay lợi kiếm cùng tấm thuẫn, đưa tới không ít player chú ý, dù sao hiện tại giai đoạn 52 cấp thánh kỵ sĩ quá ít thấy rồi. Có thể nói phượng mao lân giác, hơn nữa này một thân trang bị cũng không kém. Ngoại trừ các đại công hội nuôi đứng đầu thánh cưỡi ra. Như vậy thánh kỵ sĩ liền cơ hồ tuyệt tích, mở ra bạn tốt liệt biểu, lục soát player Minh Nguyệt, nhất lộc hữu nhĩ chiêu mộ công việc là do nàng phụ trách. Cho nên cũng chỉ có thể tìm nàng. Một giây sau, lục soát thành công, mục tiêu player tại tuyến. Vì vậy, ta trực tiếp lấy người xa lạ thân phận cho nàng phát đi tin tức. Xin chào, Minh Nguyệt Mỹ Nữ, nghe nói các ngươi nhất lộc bây giờ đang ở thu người. Xin hỏi, ta có thể không? Kết quả, không tới 3 giây thời gian, nàng trực tiếp phát tới thêm ta bạn tốt xin. Thông qua, một giây kế tiếp, nàng giọng nói tới, xin chào, xin hỏi ngươi bây giờ chỗ vị trí là nơi nào? Chúng ta ngay mặt trò chuyện, được không? Được, ta ở Đại Thánh Đường môn miệng. Ừ, lập tức đến. Không tới một phút, Đại Thánh Đường tiền phương truyền tống trận vị trí một vệt sáng lóe lên. Ngay sau đó một cái có lồi có lõm dịu dàng dáng người xuất hiện ở trong thành. Chính là nhất lộc Mỹ nữ thần xạ thủ, một bộ áo giáp bọc Anna dáng vẻ, trong tay một thanh hiện lên ánh sáng màu tím chiến đấu cung. Tóc dài xõa vai, ngũ quan tinh xảo, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy ta, lập tức thẳng đi tới. Đi tới trước mặt lúc, ánh mắt cũng đã đem ta từ trên xuống dưới quan sát 7-8 lần, phỏng chừng mỗi một trang bị phẩm cấp đều đã phân tích qua rồi. Khóe miệng dương lên, cười nói, không nghĩ tới Lâm Trần quận ngoại trừ Lâm Tùng Nham, phá hiểu Trần đám người ra, lại còn có cao như vậy cấp bậc thánh kỵ sĩ. Hơn nữa ai đi còn? Nàng bật cười, xin hỏi, ta còn gọi ngươi là gì tốt đây? Ta mở ra tay, ta gọi là Lục Ly. Tên thật, được, nàng tiến lên đưa tay ra. Cười nói, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi khỏe, Lục Ly em trai. Ta khóe miệng giật một cái xúc, nhưng vẫn đưa tay cùng nàng nắm chặt. Nhất thời bàn tay tâm lý một mảnh mềm mại, không dám nhiều sờ một hồi. Rất sợ để cho nàng cảm thấy ta thô bỉ. Rút tay về, cười nói, tiếp tục nói một chút đi, liên quan tới gia nhập nhất lộc sự tình, ok, nàng đưa tay chỉ một cái đại thánh nội đường, đi thôi, chúng ta đi bên trong ngồi xuống từ từ nói chuyện, ừ tốt, đại thánh phòng khách, bên trong đại sảnh, ngoài cửa sổ ấm áp ánh mặt trời chiếu đi vào, ấm áp gió xuân trận trận, để cho người có loại phạm lười cảm giác, cũng may đây là sáng sớm vừa mới lên tuyến. Nếu không thật muốn tựa vào trên ghế dài ngủ một giấc. Nàng an vị ở ta đối diện trên ghế dài. Hai chân thật chặt khép lại. Tương chiến cung sắp xếp ở một bên. Đạo, ta trước tiên nói một chút về nhất lộc tình huống đi. Tạm thời nhất lộc hữu nhĩ công tác thất nắm giữ 3 tên người chơi. Theo thứ tự là kiếm sĩ, cung tiễn thủ, nguyên tố pháp sư. 3 người này thực lực đều không cần hoài nghi. Coi như không phải là đứng đầu, cũng là một đường, cho nên ta còn cần một cái có thể sữa có thể đánh nghề. Thánh kỵ sĩ dĩ nhiên là coi là chọn đầu rồi. Ta gật đầu, ta đẳng cấp, trang bị, hẳn trên căn bản cũng phù hợp các người yêu cầu. Dạ, 52 cấp thánh kỵ sĩ, rất hiếm thấy rồi, nàng đôi mắt đẹp như nước nhìn ta. Đột nhiên cười hỏi, Lục Ly, ngươi là thế nào luyện cấp? Đi theo mấy cái cao cấp một dạng, ta khoát tay chặn lại, không có vấn đề cười nói. Bọn họ thay nhau công lược bản đồ, mà ta cũng thay nhau ra trận, người khác lúc nghỉ ngơi sau khi ta không nghỉ ngơi. Cho nên đây chính là ta cấp bậc so với khác thánh kỵ sĩ cao nguyên bởi vì. Được, nàng gật đầu cười một tiếng, nói, chúng ta công tác thất trước mắt 3 cái thành viên đều là cô gái. Cái thứ tư thành viên chắc cũng là nhất lộc người cuối cùng thành viên. Nếu là nam sinh lời nói, chịu khổ nhọc đúng là phải. Ta không khỏi bật cười. Các ngươi, sẽ không đem ta làm đứa ở bóc lột chứ? Không biết, nàng khẽ cười một tiếng. Lại hỏi, vấn đề thứ hai, ngươi là người địa phương nào? Tô Châu Ngô bên trong, trước mắt ở tại Việt Khê, ồ. Nàng nhướng mày lên, cười nói, kia rất gần, chúng ta ở tại Thạch Hồ phụ cận. Ta gật đầu một cái. Quả thật rất gần, vấn đề thứ ba, nàng thẳng tắp nhìn ta. Cười hỏi, ngươi chiến thuật thao tác như thế nào đây? Còn có thể đi, ta nhíu mày một cái. Nói, hẳn không tính là newbie. Được, nàng gật đầu một cái. Cười nói, ta đây nghiệm chứng một chút. Thông qua cửa ải này, chúng ta liền có thể tiến vào khảo hạch khâu rồi. Khảo hạch khâu, ta sững sờ, cũng không tốt nói cái gì. Mà Minh Nguyệt đã đứng dậy rồi. Một đôi tuyết chân lộ ra phá lệ thon dài. Thẳng tắp đi ra bên sảnh, đi tới đại thánh phòng khách phía sau rộng rãi trong đình viện. Ba tháp một tiếng, một mặt chiến kỳ đỏ ngòm từ trên trời hạ xuống. Player Minh Nguyệt hướng ta phát khởi khiêu chiến. Xen vào kỳ sao, ta không khỏi âm thầm bật cười. Đồng thời trong lòng có chút bận tâm, bằng thực lực lời nói. Nếu như hoán đổi ta tu la tài khoản, phòng trừng nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đánh bại Minh Nguyệt rồi. Nhưng là cái này thánh kỵ sĩ tài khoản lời nói, kia liền không nói được rồi. Dù sao ta còn là một cái thánh kỵ sĩ tân thủ. Hơn nữa toàn bộ kỹ năng cấp bậc đều là một level. Cái này cùng nàng loại kỹ năng này cấp bậc đồng loạt 5. 6 cấp cung tiễn thủ đánh. Quá bị thua thiệt, bất quá, nếu như chỉ là để cho nàng cảm thụ một chút ta thao tác lời nói. Ngược lại là có thể liều mạng. Thế nào, ngươi còn đang chờ cái gì? Nàng đứng dưới tàng cây. Nụ cười chân thành nhìn ta, ta còn không thêm chút đây, trước hết chờ một chút, vội vàng mở ra nhân vật tài khoản, đem toàn bộ đếm số lực lượng, thể lực phân chia 5, 5 tăng thêm, nhất thời biến thành một cái nửa thì thánh kỵ sĩ rồi. Xác nhận, tiếp nhận khiêu chiến, sau một khắc, hệ thống bắt đầu đảo kế thi, 3, 2, 1, bắt đầu, liền đăng luận bàn bắt đầu một cái chớp mắt. Ta trực tiếp khẽ quát một tiếng, xách tấm thuẫn cùng dài kiếm phi trì mà ra, mà Minh Nguyệt là thân thể mềm mại trầm xuống, ngự phong người kỹ năng có thể mở ra, rời tốc độ đánh tăng lên trên diện rộng, một bên lui về phía sau kéo dài khoảng cách, một bên nâng lên chiến đấu cung, nhất thời viêm bạo mũi tên, liên xạ lần lượt bùng nổ, nàng tốc độ di động quá nhanh. Ta bây giờ công kích lời nói cũng không nhất định có thể tất chúng. Vì vậy trầm xuống thân, đem cự thuẫn đỉnh ở phía trước, cả người đẩy tấm thuẫn về phía trước tật hành, nhất thời đùng đùng đùng đùng tiếng vang không dứt, huyết điều cũng quét quét thẳng xuống. Trong tay nàng chiến đấu cung chính là ta bán đi từ sắc phong hành giả. Bắn quá đau, khoát tay, thánh quang thuật, bá một đạo ánh sáng màu vàng óng tả rơi vào trên thân. Hiệu quả trị liệu mặc dù bình thường, nhưng là liêu thắng vu vô, liền đang giải phóng hoàn thánh quang một cái chớp mắt, đột nhiên về phía trước vừa xông, lưỡi kiếm nâng lên, cuốn lên lên một luồng kim sắc gió bão, hướng về phía Minh Nguyệt vị trí chính là một kiếm hạ xuống thần thánh gió bão. A, Minh Nguyệt không nghĩ tới ta sẽ như vậy sa thả ra thần thánh gió bão. Thân hình ngược lại vô cùng linh xảo. Cấp tốc phía bên trái lướt ngang mở, mà cũng liền ở nàng chạy chỗ trong nháy mắt, chân quý cơ hội xuất hiện ở trước mắt, công kích, suy, thân thể phá phong đi, hoành một tiếng liền đụng vào trên người nàng, nhất thời Minh Nguyệt hai tròng mắt mở ra, cứ như vậy ngơ ngác nhìn ta, mà ta trừng phạt, phổ công nhị liên đánh, đồng thời theo thói quen xách tấm thuẫn vút qua mà cho tới phía sau nàng. Ở nàng tỉnh lại trong nháy mắt lại tới hai kiếm, kết quả ta trang bị coi như không tệ, Minh Nguyệt chỉ còn lại 50, khí huyết rồi, rừng rậm đột tiến, nàng lần nữa mở ra tăng tốc kỹ năng, phi thân lui về phía sau, phong hành giả chiến đấu cung bung ra lưu quang, trực tiếp chính là chấn động mũi tên, tiếng nổ tên bắn đến, đây là thần xạ thủ level 42 đại bạo phát tính kỹ năng. Một khi bắn trung tướng sẽ đau vô cùng, nhưng ta không có cách nào, thánh kỵ sĩ là không thêm bén nhạy. So với thần xạ thủ tới đần nặng hơn nhiều rồi. Khẽ quát một tiếng, phát động kỹ năng cho bụi bích lũy. Bá bá bá từng luồng kim sắc cho bụi chung quanh người lượn lờ. Hóa thành một đạo hộ thuẫn bao phủ ở toàn thân khôi giáp chung quanh. Cả người nhanh chóng rút lại tấm thuẫn phía sau. Nhất thời trên tấm thuẫn rậm rạp rối bù hai tiếng nổ mạnh. Cả người cũng sắp muốn bị đánh cho choáng váng rồi. Huyết điều đã bị nàng như vậy một trận thao tác đánh tới 30. Trở xuống, đánh tiếp nữa cơ hồ là thất bại rồi. Minh Nguyệt Dương lên đôi mi thanh tú. Đạo, đừng đánh, thế nào, ta xách tấm thuẫn, mặt đầy hồ nghi nhìn nàng hủy bỏ luận bàn khiêu chiến. Ngươi không phải là ta đối thủ. Nàng môi đỏ mọng khẽ mở, một đôi mắt đẹp nhìn ta. Đạo, hơn nữa, ngươi kỹ năng cấp bậc tựa hồ cũng không cao dáng vẻ. Nhưng là thao tác cùng chạy chỗ cũng không tệ lắm. Chẳng qua là, chỉ là cái gì, tâm trạng của ta một lộp bộp. Rất sợ nàng phát giác ra cái gì tới. Chẳng qua là thân là một cái thánh kỵ sĩ. Ngươi chạy chỗ thật sự là có chút thô bỉ. Nàng bất đắc dĩ nói. Ta lúng túng cười một tiếng. Khả năng bởi vì ta trước chơi game tương đối tạp quan hệ. Thích khách, cung thủ, pháp sư đủ loại nghề cũng chơi qua. Gần người PK thời điểm theo bản năng giống như là thích khách như thế chạy chỗ rồi. Như vậy à. Nàng khẽ cười một tiếng, bất quá kỹ năng cấp bậc quá thấp, đặc biệt là cho bụi bích lũy cùng thánh quang thuật hai cái này kỹ năng. Là đội ngũ chúng ta cần gấp hai cái kỹ năng, ngươi muốn hảo hảo luyện luyện, có thể bảo đảm ngày mai hai cái này kỹ năng đạt tới level 5 sao? Chuyện này, ta nhíu mày một cái, ta tận lực, tốt, nàng đi lên trước, bình tĩnh nhìn ta mấy giây, cười nói, thêm một chút ta vi tín đi. Ngày mai buổi sáng ta sẽ cho ngươi phát xác định vị trí. Ngươi qua đây mà thử một chút, bất kể ngươi trong trò chơi thực lực thế nào, chúng ta chung quy muốn gặp ngươi người mới có thể yên tâm. Dù sao trừ ngươi ra, chúng ta còn lại ba người đều là cô gái. Hiểu, ta gật đầu một cái, ta đây liền đem vi tín số hiệu phát cho ngươi. Mấy giây sau, song phương trở thành vi tín bạn tốt. Minh Nguyệt xoay người đi về phía đại thánh đường môn miệng. Đưa lưng về phía ta khoát khoát tay. Được rồi ngày mai gặp, nhớ quyết xông qua kỹ năng độ thuần thục nha. Biết, nhìn nàng yêu kiều thước tha bóng lưng. Ta có chút hoảng hốt, chẳng lẽ ta sau này thật muốn gia nhập người mỹ nữ này phòng làm việc sao? Cái này cùng ta trước tiến vào huyễn nguyệt dự tính ban đầu. Tựa hồ có chút không kháo biên a, nhưng là như là đã đi đến một bước này rồi. Vậy cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đi xuống. Sau đó, hướng kỹ năng cấp bậc. Đúng rồi, lần trước ta hoàn thành toàn bộ hệ thống thành tựu giai đoạn thứ 3 thời điểm. Hình như là thưởng cho ta một cái không thuộc tính truyền thế cấp kỹ năng dây chuyền. Hẳn có thể giúp rồi. Vội vàng mở bọc ra. Quả nhiên ngay tại bọc một vùng ven bên trong, một cái tranh sắc dây chuyền dạng người rực rỡ, đưa tay phất một cái, thuộc tính thật là giống như là cho ta thật sự chế tạo riêng như thế. Kỹ năng dây chuyền, truyền thế cấp, đeo sau, kỹ năng số lượng độ tốc độ tăng lên, 300, không thể cùng hiệu quả chồng, cách chương.